Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 196. Run sợ thắng biển căn cứ. Xà môn chỗ khu vực. Viêm Liệt đứng ở một chỗ. Yên lặng cùng đợi. Đại ca nói gần đoạn thời gian đột phá. Nhưng là quá khứ lâu như vậy. Lại không có một chút động tĩnh. Viêm Liệt đáy mắt chỗ sâu có một tia lo lắng. Lão Tam, nơi xa, một vị cường tráng nam tử đi tới. Nhị ca, Viêm Liệt hô, vị này nam tử khôi ngô là xà môn nhị trưởng lão hồn sói. Địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Oanh, tại Viêm Liệt lời nói hạ xuống. Bỗng nhiên một đạo khí thế kinh khủng tản mát ra. Đem chỗ này khu vực bao phủ lại. Đại ca đột phá, ngoặc kép, Viêm Liệt cùng hồn sói cảm thụ được khí thế kia. Liếc nhau một cái, trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, tiếng cười truyền đến, sau đó trong hư không một bóng người chậm rãi bay tới. Đi tới Viêm Liệt cùng hồn sói trước mặt, lăng không bay lượn, đây là thiên nguyên cảnh cường giả tiêu chí. Bởi vì bọn hắn đối ở thiên địa nguyên khí khống chế đã đạt đến một cái cực mạnh mức độ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta xà môn tại huyền mạc liên minh bên trong địa vị sẽ bay lên một cái cấp bậc. Dương Huyền cười to nói, chúc mừng đại ca, Viêm Liệt cùng hồn lang nhãn bên trong cũng đầy là vui sắc. Huyền mạc liên minh, thế lực rất nhiều. Thế nhưng có rất nhiều thế lực cũng không có thiên nguyên cảnh cường giả tọa chấn. Nếu như Khúc Luân ở đây, thành tựu tương lai có thể sẽ vượt xa ta. Như vậy chúng ta xà môn liền sẽ có hai vị thiên nguyên cảnh cường giả. Mấy người nói chuyện với nhau vài câu, Dương Huyền sắc mặt thời gian dần trôi qua âm trầm xuống. Hắn nhìn xem Viêm Liệt hỏi, hiện tại Chu Hạo tình huống như thế nào? Đại ca, Chu Hạo đã rời đi thiên tài doanh, đợi tại Vu thành phố bên trong. Hắn rời đi thiên tài doanh thời điểm cảnh giới là địa nguyên cảnh trung kỳ. Viêm Liệt nói, địa nguyên cảnh trung kỳ sao? Ngoặc kép, Dương Huyền trầm tư một chút, nói, Chu Hạo sát hại Khúc Luân. Thù này chúng ta nhất định phải báo, bất quá Chu Hạo là hồn thú sư. Đoán chừng chỉ có địa nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả mới có thể đánh giết hắn. Liên hệ Trúc Thuyền, hắn am hiểu tại ám sát, vừa vặn hắn thiếu nợ ta nhóm xà môn một cái nhân tình. Bất quá tạm thời khiến cho hắn chờ đợi, tại Vu thành phố bên trong ra tay, rất dễ dàng lưu lại chứng cứ, chờ Chu Hạo rời đi Vu thành phố, đảm nhiệm tương ứng chức vị, lại để cho hắn ra tay. Vâng, đại ca, Viêm Liệt gật đầu, Dương Huyền đột phá đến thiên nguyên cảnh, thế nhưng hắn rõ ràng không có ý định tự mình động thủ. Thực lực đi đến thiên nguyên cảnh, coi như hắn đem Chu Hạo đánh giết, cũng không thể nào là tội chết, nhiều nhất nhận một chút trừng phạt. Bất quá này chút trừng phạt Dương Huyền cũng không muốn đi tiếp nhận. Vu thành phố nguyên khí xã đơn độc một căn phòng bên trong. Chu Hạo đứng vững, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang lóe lên, trong không khí truyền đến kinh khủng tiếng phá hủy vang. Nếu như cẩn thận cảm thụ, có thể cảm thụ theo trường kiếm vung lên, chung quanh thiên địa nguyên khí đều nương theo tại trường kiếm chung quanh. Xoạt, trường kiếm thoát ly bàn tay của hắn, tại thiên địa nguyên khí tác dụng dưới, dùng kỳ dị quỹ tích vận chuyển. Lại về tới trong tay của hắn. Đây là hỏa ảnh đao pháp. Theo Chu Hạo thực lực đạt đến bây giờ mức độ, đối với hỏa ảnh đao pháp khống chế thuần thục rất nhiều. Đương nhiên, hắn hiện tại sử dụng chính là trường kiếm. Bất quá binh khí có liên hệ chỗ, hỏa ảnh đao pháp nguyên lý đồng dạng thích hợp với trường kiếm. Thần bí trường kiếm uy lực mạnh hơn lang vân đao. Chu Hạo tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Mấy ngày thời gian, cuối cùng đem lực lượng hoàn toàn vừa đồng ý. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu hồi trường kiếm, thở phào nhẹ nhõm, phía trước thực lực tăng vọt. hiện tại mới có thể dùng tùy tiện khống chế lại. Bất quá không có tương ứng biến dị động vật làm đối thủ. Ta kinh nghiệm chiến đấu cũng rất khó tăng lên. Chu Hạo lắc đầu, chiến đấu vĩnh viễn là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Bất quá đột phá đến bây giờ, Chu Hạo cũng không có chiến đấu qua. Đinh, ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo nguyên khí xã trong tay vang lên. Có tin tức đến rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo trực tiếp điểm kích mở. Chu Hạo, ngươi tốt, thiên tài doanh ma luyện kết thúc. Hiện tại trao tặng ngươi run sợ tháng biển căn cứ đệ ngũ tiểu tổ phó tổ trưởng chức vị. Hai ngày sau báo danh, tương quan giấy chứng nhận đã gửi ở Vu thành phố nguyên khí xã bên trong. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục cùng biến dị động vật chiến đấu. Nỗ lực tăng lên thực lực mình. Một đạo ngắn gọn tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt. Run sợ tháng biển căn cứ đệ ngũ tiểu tổ phó tổ trưởng. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Run sợ tháng biển hắn biết. Đó là khoảng cách Vu thành phố không tính xa một chỗ cỡ nhỏ vùng biển. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo đi ra ngoài. Phía ngoài nguyên khí giả gặp được Chu Hạo, trong mắt đều có vẻ kính sợ. Lúc này Vu thành phố bên trong nguyên khí giả số lượng đã vượt xa 1000. Coi như không thể thức tỉnh dị năng, thân thể hấp thu thiên địa nguyên khí, trở thành một vị sơ cấp nguyên khí giả, đó cũng không phải rất khó. Hiện tại Chu Hạo đã là một vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả, mà lại thực lực so Vương Nguyên huấn luyện viên còn mạnh hơn. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng kính sợ. Chu Hạo không có để ý người khác, đi thẳng tới Lý Thương chỗ khu vực. Chu Hạo, ngươi tới thật đúng lúc. Đây là ngươi tại run sợ tháng biển căn cứ giấy chứng nhận thân phận. Lý Thương gặp được Chu Hạo, cười đưa qua một cái sách nhỏ. Quán chủ, này run sợ tháng biển căn cứ là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi. Chu Hạo, ngươi biết linh khí thức tỉnh, Hải Dương uy hiếp là lớn nhất. Lý Thương không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi. Chu Hạo gật đầu. Hải Dương chiếm cứ địa cầu 70% trở lên. Trong Hải Dương sinh vật cũng là vô số kể. Linh lực thức tỉnh, còn không biết bên trong đại dương này biến dị động vật đến cùng có nhiều ít. Hiện tại thế cục mặc dù còn có thể ổn định lại, nhưng đây là sinh vật biển hết sức ổn định nguyên nhân. Một khi chúng nó phát động tập kích, đây tuyệt đối là tai họa thật lớn. Cho nên tại Hoa Hạ đường ven biển, thành lập khắp nơi cỡ lớn căn cứ, cỡ nhỏ căn cứ, cỡ lớn căn cứ có tới trên 100 tòa. Ở trong đó có đông đảo cường giả. Phát sinh nguy cơ thời điểm, bọn hắn cũng có thể lập tức ngăn cản. Lý Thương nói, run sợ tháng biển căn cứ là cỡ lớn căn cứ một chỗ. Trong đó thành viên chính thức có hơn 1000 người, phân làm 10 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ tổ trưởng thực lực đều là địa nguyên cảnh đỉnh phong hoặc là tiếp cận địa nguyên cảnh đỉnh phong, còn có phó tổ trưởng, thực lực trên mặt đất nguyên cảnh trung kỳ, cùng với mặt khác địa nguyên cảnh sơ kỳ tổ viên nhóm. Đều là địa nguyên cảnh sao? Ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, đúng. Này chút cỡ lớn căn cứ yếu nhất đều là địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Diệt trừ tổ trưởng bên ngoài, ngoài ra còn có tổng tổ trưởng, đó là do thiên nguyên cảnh cường giả đảm nhiệm. Giống run sợ tháng biển căn cứ có một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Lý Thương nói, một vị thiên nguyên cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo chấn động trong lòng. Một chỗ cỡ lớn căn cứ liền có một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Trên 100 tòa căn cứ chí ít có trên 100 vị thiên nguyên cảnh cường giả. Số lượng so Chu Hạo tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Lý Thương nhìn xem Chu Hạo, cười nói đến ta cũng là run sợ tháng biển căn cứ một thành viên. Bất quá không phải chính thức, giống Vu thành phố, Đồng thành phố chờ mấy cái thành thị xuất hiện địa nguyên cảnh nguyên khí giả tất cả thuộc về run sợ tháng biển căn cứ. Ở căn cứ bên trong cũng có linh lực thất, có thể gấp bội tăng lên tốc độ tu luyện, tựa như là cái kia 13 cái phế tích thành phố, mà lại sử dụng cũng không có cái gì hạn chế. Mặc dù so ra kém thiên tài doanh, thế nhưng cũng không tệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.